Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạo cũng hết sức trẻ tuổi, giờ phút này hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là ánh mắt trôi đi tỉnh không nổi tâm, nhưng đều không ngoại lệ, cũng không có tự mình nghị luận, khiến cho toàn bộ phòng cũng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rốt cục, tại đá xanh vách tường hiện ra một tòa ngọc môn, một cái thần sắc u ám thanh niên đi vào phòng sau khi ngồi xuống, trong đám người một vị bạch bào thanh niên đột nhiên mở miệng nói, có thế tới đều tới, việc này không nên chậm trễ, cái này liền bắt đầu chúng ta tại Long Huyết thí luyện trước một lần cuối cùng tụ hội, hừ. Dòng chính nhất mạch kia thật sự là càng ngày càng không được, lần này vậy mà một cái không đến, khẳng định là tất cả đều nhận mệnh, chuẩn bị dâng ra tự thân Long Huyết. Khi u ám thanh niên hung hăng nện xuống bàn đá, dùng tức giận che giấu tự mình sợ hãi nói, dòng chính bên kia xác thực có gì đó quái lạ, từ trước Long Huyết thí luyện cũng không có xuất hiện qua loại này tình huống, có lẽ có cái gì nhóm chúng ta chỗ không biết đến biến số. Một tên khuôn mặt oai hùng nữ tử sờ lên cằm, có chỗ hoài nghi nói, có thế có cái gì biến số, Nga xem bọn hắn chính là quen sống trong nhung lụa rồi, sớm đã không có ta Lũng gia tiên tổ bể nghệ thiên hạ bá khí. Dòng chính cùng chi lẽ mâu thuẫn vô luận là ở đâu cái thế gia cũng không thể ngoại lệ, lúc này liền có người dèm pha nói, được rồi, ở đây phàn nàn thì có ích lợi gì chỗ, chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian, mau mau thảo luận ứng đối chi pháp đi. Một vị khuôn mặt lạnh lùng Lũng gia thanh niên lý trí nói, Chấn Lương biểu đệ nói rất đúng, phàn nàn là không có ý nghĩa, trận này Long Huyết thí luyện nhóm chúng ta cũng trốn không thoát, bỏ mặc thế cục như thế nào hỏng bét, nhóm chúng ta đều phải đối mặt. Từ Thiên Nguyên Thành tới Hóa Thần Ngoại Viện ít ngày nữa liền có thể đến, tương ứng tin tức mọi người chắc hẳn đều đã nhận được, nhóm chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải khống chế lại tự mình một đội Hóa Thần Ngoại Viện, bằng không, bọn hắn vì truy cầu huyết ấn đánh thành một đoàn, nhóm chúng ta liền thật không có nửa điểm phần thắng rồi. Bạch bào thanh niên có thế chủ trì tụ hội, tự nhiên là trong chúng nhân rất có uy vọng, hắn lời vừa nói ra, lập tức rối bời phòng liền lại yên tĩnh trở lại. Quản ca, nhóm chúng ta cũng biết rõ trong đó lợi hại, nhưng trên thực lực khẳng định đánh không lại ba cái Hóa Thần Ngoại Viện, lợi dụ lại không bỏ ra nổi địch nổi gia tộc mức thưởng chỗ tốt, thực tế không có gì biện pháp có thể khống chế lại bọn hắn. Một lát sau, kia u ám thanh niên sắc mặt khó xử nói, ta cũng biết rõ việc này không dễ, cho nên đã vì các vị chuẩn bị xong khống chế thủ đoạn. Bạch bào thanh niên đúng là sớm có chuẩn bị, mới cố ý bốc lên lời này đầu, cái gặp hắn tay áo vung lên, hơn 20 đạo lưu quang liền bắn ra, phân biệt rơi vào mỗi một cái tham dự tụ hội Lũng gia tộc mặt người trước, linh quang tán đi, kia lưu quang bên trong đúng là từng cái hắc ngọc bình. Không đợi đám người đặt câu hỏi, bạch bào thanh niên liền chủ động giải thích nói, mỗi một cái hắc ngọc bình bên trong cũng có 3 khỏa hoàng tuyền hoàng, chỉ cần lẫn vào trong nước trà, lừa gạt những cái kia ngoại viện hóa thần ăn vào, liền có thể trưởng khống tính mạng bọn họ. Ha ha, quản ca đã nguyện ý tặng ra nhiều như vậy hoàng tuyền hoàng, sao không đem Bích Lạc Đan cũng cùng nhau xuất ra, không phải vậy chỉ dựa vào nói ngoa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng a. Mở bình xác nhận về sau, lạnh lùng thanh niên Lũng Chấn Lương không khách khí chút nào đòi hỏi lên Bích Lạc Đan. Hoàng tuyền hoàng tan trong nước sau vô sắc vô vị, xác thực có thể độc hại hóa thần tu sĩ, nhưng không có Bích Lạc Đan vị này giải dược, làm sao nói khống chế. Chấn Lương biểu đệ có chỗ không biết, chỉ là luyện chế những này hoàng tuyền hoàng, vi huynh đã hao hết dư tài, bây giờ không có cái kia thời gian cùng tài nguyên lại đi luyện chế Bích Lạc Đan, cho nên đến lúc đó chư vị chỉ có thể tự mình láo xưng có giải dược nơi tay. Cái này mặc dù có chút phong hiểm, nhưng dù sao cũng so không có chút nào lực khống chế, chư vị lại hảo hảo suy nghĩ. Bạch bào thanh niên mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói, không cần, tại hạ cũng không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này, cái này ba cái hoàng tuyền đan vẫn là còn cho quản ca tốt. Lũng Chấn Lương không có nửa phần do dự, thần niệm khẽ động, liền đem hắc ngọc bình đưa đến Lũng Rộng trước người, nói đùa, nếu là hắn chiếu Lũng Rộng nói làm như vậy, các loại đến thí luyện lúc đối phương đột nhiên xuất ra Bích Lạc Đan, bên mình Hóa Thần Ngoại Viện há không tất cả đều đến chuyển ném người khác. Phải biết, bọn hắn những người này sở dĩ tập hợp một chỗ, chính là không muốn mất đi chân long chi huyết, thậm chí có không ít người còn tồn lấy thắng được thí luyện giả tâm, cho nên tuyệt không có khả năng chân chính báo đoàn sưởi ấm. Bị Lũng Chấn Lương quả quyết cự tuyệt về sau, bạch bào thanh niên đáy mắt hiện lên một tia mù mịt, nhưng trên mặt lại mỉm cười mà nói, Chấn Lương biểu đệ đã có khác thủ đoạn, vi huynh tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Các ngươi cũng là, nguyện ý tin tưởng ta Lũng Rộng liền nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàng, không nguyện ý quên đi. Lời vừa nói ra, lập tức lại có năm bình đang dược bay vụt đến Lũng Rộng trước mặt, hắn ánh mắt quét qua, liền nhận ra năm người kia cũng cùng Lũng Chấn Lương, chỗ chi lẽ thực lực hùng hậu. Đối với cái này, Lũng Rộng cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao lúc này còn tại chần chờ đồng tộc, kỳ thật mới là hắn mục tiêu chân chính, Lũng Chấn Lương bọn hắn, vốn cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Thụy Vân biểu muội, vi huynh biết rõ ngươi khó xử, đừng có lại chần chờ, hẳn là ngươi cho rằng Quảng ca ca sẽ hại ngươi sao? Gặp nửa ngày cũng không ai tỏ thái độ, Lũng Rộng đột nhiên hướng một vị diện mang ngây thơ, nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ truyền âm nói, hắn cần phải có người dẫn đầu, mà đối phương chính là tốt nhất công phá cái kia. Đúng vậy a, Quảng ca ca cùng ta thuở nhỏ quen biết, hắn làm sao lại hại ta đây? Có thể gia gia để cho chúng ta hắn trở lại hẳn nói, chắc hẳn đã tại làm chuẩn bị, ta tự tiện hành động, chỉ sợ sẽ xáo trộn gia gia kế hoạch a. Lũng Thụy Vân miếm chặt môi, một thời gian tâm loạn như ma, lại tự định giá một lát sau, Lũng Thụy Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nắm lên trước mặt Hắc Ngọc Bình liền chắp tay nói, tiểu muội tự nhiên là tín nhiệm Quảng ca ca, thuốc này ta liền nhận lấy. Lũng Thụy Vân chỗ chi lẽ thế lực cực nhỏ, gia gia của nàng bên kia cũng không nhất định có thế thành, lúc này nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàng chính là có thêm một cái đường lui, có cần hay không lại hai chuyện, mà giống như Lũng Thụy Vân như vậy tình huống, tại cái này trong thính đường mới là đại đa số, bọn hắn kỳ thật không có gì lựa chọn, cho nên khi phía dưới cũng chỉ có thể còn nước còn tác liều một phen, có người dẫn đầu về sau, lại liên tiếp có hơn 10 người nhận Hoàng Tuyền Hoàng, dù là trong đó chỉ có một nửa để cho mình hóa thần ngoại viện ăn vào thuốc này, liên hợp lại cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, thao tác thật tốt, chưa hẳn không thể lừa giết mệnh định Long Tử. Không bao lâu, trên bàn đá Hắc Ngọc Bình liền đều biến mất không thấy, ý vị này tất cả mọi người đã làm ra riêng phần mình lựa chọn. Sau đó, đám người lại nói đến một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường nội dung, đơn giản là kết thành liên minh, trước đem mệnh định Long Tử một phương đấu bại, lại đều bằng bản sự tranh đoạt thí luyện đầu danh. Mấy canh giờ về sau, Lũng Thụy Vân mới đi qua đá xanh Ngọc Môn, kích hoạt cấm chế, truyền tống ra ngoài đầu. Kết quả nàng mới vừa ra tới, nguyên bản bị cấm chế ngăn cản, không cách nào tiến vào phòng kim kiếm truyền thư liền bay vụt mà tới, gỡ xuống ngọc giản xem xét, Lũng Thụy Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn lẩm bẩm, gia gia trở về, còn giúp ta thu phục ba cái đáng tin hóa thần ngoại viện. Đây thật là quá tốt rồi, tin tức tốt tới quá mức đột nhiên, Lũng Thụy Vân bình phục một lát, mới hướng chỗ ở của mình bỏ chạy, ước chừng một nén nhang về sau. Nàng động quan đứng tại một ngôi lầu các bên ngoài, đi bộ tiến vào bên trong không lâu, liền gặp ba tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đang cùng gia gia của nàng cùng nhau tĩnh tọa tại đường bên trong. Cái này ba cái chính là ta giúp đỡ sao? Ngoại trừ cái kia thường thường không có gì lạ thanh niên, tu vi ngược lại là cũng không tệ, không biết gia gia là thế nào thu phục bọn hắn. Âm thầm nghĩ, Lũng Thụy Vân dừng lại bước chân, hướng chủ tọa trên Lũng Liệt chắp tay nói, gia gia, tôn nữ trở về. Ừm. Tới gặp gặp đi, lần này ngươi có thể hay không bảo toàn tính mệnh, liền toàn bộ cậy vào cái này ba vị tiểu hữu. Lũng Liệt điểm nhẹ xuống đầu, lúc này liền là Lũng Thụy Vân dẫn tiếng nói, gia gia, tôn nữ làm sao cũng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, giữ được tính mạng chỗ nào cần người bên ngoài hỗ trợ. Lũng Thụy Vân miệng một tiếp, có chút bất mãn nói, Thụy Vân, ngươi chớ có dở tính trẻ con, lần này thí luyện khác biệt dĩ vãng, cho dù là Lũng gia tộc người cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Gia gia đã bàn giao cái này ba vị tiểu hữu, nhưng bọn hắn cùng ngươi tại thí luyện bắt đầu sau liền che giấu, một mực trốn đến thí luyện kết thúc. Lũng Liệt có chút đau đầu nhìn xem Lũng Thụy Vân nói, cái gì? Gia gia, cái này nhưng cùng nhóm chúng ta đã nói xong khác biệt, ngươi đã nói sẽ ủng hộ ta thắng được thí luyện. Lũng Thụy Vân nghe vậy khẩn trương, lập tức cao giọng nói, trước khác nay khác, trước đó ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng, gia gia tự nhiên tùy ý ngươi hồ nháo. Nhưng bây giờ ngươi nhất định phải nghe theo gia gia an bài. Lũng Liệt lúc này mở trừng hai mắt, bày ra một bộ không có thương lượng tư thế nói, hồ nháo. Nguyên lai gia gia trước ngươi đều là dỗ ta. Lũng Thụy Vân sắc mặt trắng nhợt, bị đả kích lớn lui về sau một bước, nhưng rất nhanh liền mắt lộ ra vẻ kiên nghị mà nói, lần này ta sẽ không nghe ngươi, muốn cho ta ngoan ngoãn giao ra chân long huyết mạch, trừ phi ta chết. Nói đi, Lũng Thụy Vân liền chui ra khỏi phòng, một cái chớp mắt liền không có bóng người. Thấy tình cảnh này, tại chiến thuyền trên uy nghiêm vạn phần Lũng Liệt không khỏi chán nản thở dài, trên mặt nếp nhăn một chen, phản phất một cái già rất nhiều, nhưng ba vị tiểu hữu chê cười, lão phu cái này tôn nữ thuở nhỏ thiên tư trác tuyệt, người mang 24 châu chân long huyết mạch, trước đây một mực tại Vọng Long Thành tu luyện, ít có đi ra ngoài lịch luyện, cái này tâm trí đến nay còn giống như thiếu nữ, có chút không biết chuyện, mong rằng ba vị nhiều hơn tha thứ. Thụy Vân đạo hữu ngây thơ lãng mạn, chính là cực tốt tâm tính, chúng ta đương nhiên sẽ không để ý, tha thứ chi ngôn lại là nói quá lời. Hứa Tuyết Xuyên lúc này đã hoàn toàn lý giải Lũng Liệt lựa chọn, nhưng Lũng Thụy Vân lần này long huyết thí luyện bên trong tùy ý hành động, liền giống như là nhường nàng chịu chết. Lũng tiền bối, thí luyện biến hóa chẳng lẽ ngươi không có nói cho Thụy Vân đạo hữu sao? Lê Mỗ nghĩ thầm, nàng như biết, nên liền có thể minh bạch khổ tâm của ngươi. Lê Quân mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, không nói đến Thụy Vân có thể hay không giữ vững bí mật, riêng là nàng kia cố chấp tính tình, chỉ sợ biết rõ cũng vô sự vô bổ. Trong đó ẩn tình các ngươi không cần biết rõ, dù sao nàng tuyệt không phải các ngươi đối thủ của ba người, đến lúc đó các ngươi cho dù là dùng sức mạnh, cũng muốn chiếu lão phu bàn giao đi sự tình. Lũng Liệt lắc đầu không muốn nhiều lời, cuối cùng cắn răng nhẫn tâm nói, chúng ta minh bạch, như không có chuyện khác, liền xin được cáo lui trước. Hứa Tuyết Xuyên rất rõ ràng ai mới là cho thù lao, giờ khắc này liền đã làm xong dùng sức mạnh tâm lý chuẩn bị. Ừm, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ba ngày sau chính là long huyết thí luyện, trước đó còn xin không muốn ly khai Liệt Vân Các. Lũng Liệt có chút mệt mỏi bàn giao nói. Một bên khác, Lũng Thụy Vân lại là đi tới một tòa linh phong chi đỉnh, nhìn qua trước mặt xoay tròn biển mây, nàng trầm mặc hồi lâu, mới từ trong túi trữ vật lấy ra một khối tổn hại lệnh bài, chăm chú nhìn hai mắt về sau, Lũng Thụy Vân đột nhiên đem nắm chặt, non nớt gương mặt trên lộ ra vẻ kiên nghị, trong miệng lẩm bẩm, yên tâm đi phụ thân, ta tuyệt sẽ không để cho người ta lấy đi ta chân long huyết mạch, nói, nàng một cái khắc thủ chưởng bên trong liền nhiều hơn một cái hắc ngọc bình nhỏ, ba ngày thời gian chợt lóe lên, rất nhanh liền đến long huyết thí luyện mở ra đêm trước, lúc này, Lạc Hồng ba người cùng Lũng Thụy Vân cùng nhau, đi tới nội thành một tòa đại điện bên trong, bọn hắn bên cạnh đứng đấy từng cái tương đồng tiểu đội, liền chính bọn hắn ở bên trong, tổng cộng thất thất 49 chi, cũng chính là 196 người. Đối với một trận cỡ lớn thí luyện tới nói, chút nhân số này hiển nhiên cũng không tính nhiều, nhưng cân nhắc đến cái này 196 người đều là hóa thần tu sĩ, vậy liền không cách nào khinh thường. Đáng nhắc tới chính là, tòa đại điện này bố cục có chút đặc thù, không giống như là bình thường nghị sự đại điện, mà càng giống là một tòa phòng đấu giá, bàn cũng tại biên giới vần quanh, ở trung tâm trống ra một mảng lớn sân bãi. Xem những này đến từ thế lực khắp nơi luyện hư tu sĩ bộ dạng, chắc hẳn trận này thí luyện có thể cung cấp bọn hắn quan sát. A, thật để cho người không thoải mái. Lạc Hồng liếc nhìn một vòng về sau, thấp giọng bất mãn nói, lần này thí luyện bên thắng cơ bản cũng là tương lai Lũng gia gia chủ, Lũng gia lựa chọn công khai cũng là nghĩ nhường vị kia thiếu chủ lập uy, Lạc đạo hữu chỉ coi không có chuyện này là được. Lê Quân cười khổ khuyên nhủ, mà tại đối phương thời gian nói chuyện, Lạc Hồng đã dùng thần thức dò xét trong đại điện cấm chế, phát hiện xác thực có vạn dặm truyền ảnh loại thần thông. Bất quá, cấm chế này cũng không huyền diệu đi nơi nào, chỉ có thể truyền về hình ảnh, không cách nào phục chế khí tức, chỉ cần che lấp một cái, liền không cần phải lo lắng hắn cướp đoạt long huyết sự tình bại lộ. Hiển nhiên, Lũng gia cũng không muốn tự mình thần thông quá nhiều triển lộ cho ngoại nhân xem. Giờ lành đã đến, có lời mời lão tổ, theo một tiếng vang dội sướng hát truyền đến. Một vị kim mặt trung niên nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người không trung, thoáng vừa lộ khí tức, liền nhường trong điện đám người cùng kêu lên chào, cung nghênh Lũng gia lão tổ, đây chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở sao. Quả nhiên đáng sợ, bởi vì cái gọi là vô tri chi không sợ, Lạc Hồng trước đây không vận dụng ác chủ bài, liền vượt cấp chém giết luyện hư sơ kỳ tu sĩ, quả thực nhường lòng tự tin của hắn bành trướng một cái, bây giờ bị Lũng gia lão tổ pháp lực khí hơi thở một kích. Hắn lập tức như là bị rót một chậu nước lạnh, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên lai, hắn lần này trộm lấy chân long chi huyết đối thủ cũng không phải là thí luyện bên trong những cái kia hóa thần tu sĩ, mà là vị này Lũng gia lão tổ. Một khi hắn hành vi bị vị này lão tổ phát hiện, hắn nhất định là thập tử vô sinh. Không được, ta cần một tấm hoàng mỹ lá chắn, nếu không bất luận cái gì điểm đáng ngờ đều có thể là trí mạng. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến, dần dần đem ánh mắt liếc về Lũng Thụy Vân trên thân. Lũng gia lão tổ hiện thân sau không có bất luận cái gì ý mới nói một phen lời xã giao, sau đó liền tuyên bố long huyết thí luyện bắt đầu, lập tức Lạc Hồng đám người dưới chân liền sáng lên cấm chế quang mang, đợi linh quang tán đi, Lạc Hồng phát hiện tự mình đi tới một cái cùng loại toa xe trong không gian nhỏ, chương 903, hạ độc, đây là địa mạch xe, có thể theo địa mạch tại đất bên trong đá ghé qua, tốc độ bay cực nhanh, không cần hai canh giờ, liền có thể năm nhóm chúng ta đến thí luyện chi địa, gặp Lạc Hồng ba người mặt lộ vẻ tò mò. Lũng Thụy Vân lúc này ôn nhu giải thích nói, lần này Long Huyết thí luyện nơi ổn định ở Hãng Hải sa mạc, cự ly Vọng Long Thành có ít 10 vạn dặm xa, ta vốn đang coi là Lũng gia dự định vận dụng cỡ lớn cự ly xa truyền tống trận, không nghĩ tới lại còn có địa mạch xe loại này huyền diệu pháp bảo. Hứa Tuyết Xuyên cũng là lần thứ nhất kiến thức địa mạch xe, thần thức hơi chút bên ngoài dò xét, liền cảm ứng được bọn hắn lúc này tốc độ bay nhanh đến mức lạ thường, hoàn toàn nhưng so sánh luyện hư tu sĩ toàn lực phi độn lúc tốc độ, cho nên không khỏi sợ hãi thán phục. Lũng đạo hữu, cái này thí luyện chi địa là lại xuất phát trước mới nói cho chúng ta, ngược lại để Lê Mỗ chưa kịp hiểu rõ tình huống, nhưng ngươi quanh năm tại Vọng Long Thành tu luyện, hẳn là 10 điểm rõ ràng, có thể hay không vì bọn ta giới thiệu một hai. Lê Quân nghĩ thầm Lũng gia chọn trúng thí luyện chi địa không có khả năng vắng vẻ vô danh, Lũng Thụy Vân thân là địa chủ, tự nhiên bao nhiêu biết chút ít tình huống. Mặt khác, hắn lúc này tra hỏi cũng là nghĩ thăm dò Lũng Thụy Vân thái độ, dù sao từ lần trước vội vàng gặp mặt một lần về sau, thẳng đến thí luyện bắt đầu trước, bọn hắn cũng không từng chạm mặt nữa. Nàng đợi một lát nếu là dễ nói lời hữu ích phối hợp, tất nhiên là có thể tiết kiệm chuyện của bọn hắn, còn nếu là vẫn cáo kỉnh, bọn hắn liền phải chuẩn bị dùng sức mạnh. Hãng Hải sa mạc cũng không phải cái gì đất lành, trên mặt đất dưới mặt đất chẳng những tràn ngập vô số hung tàn cổ thú, tức thì bị một cái to lớn huyền từ khoáng mạch nơi bao bọc, cho dù là lấy chúng ta tu vi phi độn bắt đầu cũng sẽ cực kỳ phí sức, đa số tình huống chỉ có thể cách mặt đất trăm trượng, tốc độ bay cũng không cách nào cùng như thường hoàn cảnh so sánh, cho nên muốn tại Hãng Hải trong sa mạc mượn nhờ Bát Môn tỏa linh trận ẩn thân, nhất định phải tìm được trước một chỗ khoáng mạch thưa thớt địa phương. Lũng Thụy Vân cảm xúc có chút xa xút, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng nói, nghe Lũng đạo hữu lời nói là dự định thuận theo gia gia ngươi an bài. Hứa Tuyết Xuyên mắt sáng lên, có chút ngoài ý muốn địa đạo, dù sao nhìn nàng ngày đó biểu hiện không giống như là sẽ dễ dàng buông tha bộ dạng, không thuận theo lại có thể như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể địch nổi ba vị hay sao? Lũng Thụy Vân nghe vậy trên mặt lập tức có thêm nhiều không vui, lập tức trừng mắt nhìn Hứa Tuyết Xuyên, nhưng rất nhanh liền chán nản thở dài nói, trước đó ba ngày, ta đã vụng trộm đi cùng Quảng ca ca nộp lần tay, kết quả một hiệp liền bị hắn nhẹ nhõm chế trụ, đến nay đại bại, ta rốt cục thanh tỉnh lại, thắng được Long Huyết thí luyện, trở thành Lũng gia thiếu chủ, sự tình căn bản không phải ta có khả năng nghĩ, mà lại gia gia sẽ không gạt ta, hắn nói ta lần này có nguy hiểm đến tính mạng, nhất định là âm thầm đạt được tin tức, đã dạng này, cùng làm một cái kính hoa thủy nguyệt mục tiêu mất mạng, còn không bằng tham sống sợ chết, lưu lại hữu dụng thân thế. Nói xong lời cuối cùng, Lũng Thụy Vân không khỏi lộ ra tiêu tan mỉm cười, phản phất dọn đi một khối đặt ở trong lòng tảng đá lớn. Lập tức, nàng ngọc thủ lật một cái, liền lấy ra một bình linh tửu cùng bốn cái chén rượu, toàn bộ rót đầy về sau, Lũng Thụy Vân nâng chén kính một vòng nói, lần trước gặp mặt, Thụy Vân có nhiều đắc tội, mong rằng ba vị bất kể hiềm khích lúc trước, lần này thí luyện bảo hộ ta chu toàn. Nói đi, nàng liền ngửa đầu đem trong chén linh tửu uống cạn, khuôn mặt nhỏ bị cay đến một khổ, hiển nhiên trước đây chưa hề uống đến hung ác như thế qua. Ha ha, Lũng đạo hữu có thế nghĩ thông suốt liền tốt, ngươi sắp bị đoạt đi Long Huyết, ngày đó có phản ứng như vậy cũng là như thường, chúng ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mời, thỏa mãn gật đầu về sau, Hứa Tuyết Xuyên hút tới một cái ly uống rượu, nâng chén đáp lại nói, không tệ. Lê Mỗ cũng không phải bụng nhỏ lượng người, Lê Quân ngay lập tức cũng là cười ha ha một tiếng, giơ ly rượu lên liền muốn uống vào, chỉ có Lạc Hồng vẫn hồ nghi, Lũng Thụy Vân tự thuật những cái kia đã kích, nàng ba ngày trước không có khả năng không biết rõ, làm sao đột nhiên liền có thể nhường nàng thay đổi chủ ý, đang tự hỏi, hắn liền đã vô ý thức hút tới chén rượu, nhưng mà, ngay tại hắn muốn nâng chén uống rượu thời điểm, A Tử thanh âm đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên, chủ nhân, rượu này rất ngọt nha. Ngọt, Lạc Hồng đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức hắn nhướng mày kịp phản ứng, hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm Lũng Thụy Vân nói, Lũng đạo hữu, chúng ta ba người trước đây nhưng có chỗ đắc tội, lấy về phần để ngươi hạ độc gia hại, nói, Lạc Hồng liền nặng nề đem chén ngọc đập vào trên bàn, nghe nói lời ấy, Hứa Tuyết Xuyên lúc này ngừng uống rượu động tác, mặt nạ hàng sương nhìn về phía có chút kinh hoảng Lũng Thụy Vân, không nói một lời các loại đối phương cho nàng một lời giải thích, mà Lê Quân là cái hào sảng tính tình. Hắn mặc dù thu lấy chén rượu lúc so Hứa Tuyết Xuyên chậm, nhưng uống rượu động tác cực nhanh, các loại Lạc Hồng phát hiện không đúng, mở miệng nhắc nhở lúc, hắn đã là nửa chén tại miệng, nửa chén tại bụng, ngay lập tức, Lê Quân biến sắc, lập tức liền là một ngụm rượu sương mù phun ra, tiếp lấy lập tức vận chuyển lên công pháp, muốn thừa dịp rượu độc không vào huyết mạch đem bức ra, ngươi Lạc đạo hữu, ngươi đừng muốn nói bậy. Bên ta mới thế nhưng là cái thứ nhất uống rượu, như thế nào hạ độc, Lũng Thụy Vân nhãn thần né tránh phủ nhận nói, đáng tiếc, nàng thật sự là khuyết thiếu lịch luyện, khống chế không nổi trên mặt thần sắc, không cần nàng thừa nhận, Lạc Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên chỉ là nhìn nàng hốt hoảng bộ dáng, liền biết rõ nàng khẳng định là hạ độc, đã Lũng đạo hữu nói mình không có hạ độc, vậy liền xin đem ta cái này chén cũng uống, từ chứng nhận trong sạch, Hứa Tuyết Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, phất tay liền đem chén rượu trong tay đạn hướng Lũng Thụy Vân. Lũng Thụy Vân trong tay không có bích lạc đan, như thế nào chịu uống lăn lộn có hoàng tuyền hoàng rượu độc, thân thể vừa trốn, liền để cái kia chén rượu đập vào phía sau xe trên vách, Lũng đạo hữu, ngươi không cần cãi chày cãi cối, ngươi đem độc dược phía dưới tại chén rượu vách trong phía trên, tự nhiên không sợ cùng nhóm chúng ta cùng uống một bình chi rượu, Lạc mổ khuyên ngươi vẫn là điểm nói rõ ràng thì tốt hơn, Lạc Hồng ánh mắt hung ác nói, Lũng đạo hữu, ngươi đến tột cùng là phía dưới đến cái gì độc, mau mau cho Lê mổ giải dược. Phát hiện bức không xuất thể bên trong rượu độc về sau, Lê Quân lập tức dừng lại vận công, tức hỗn hển hướng Lũng Thụy Vân chất hỏi, là Hoàng Tuyền Hoàng, ta không có giải dược. Mỗi lần bị Lạc Hồng gọi ra hạ độc thủ đoạn, Lũng Thụy Vân liền biết tự mình không thừa nhận cũng vô ích, ngay lập tức thần sắc ảm đạm, có chút tâm chết nói, cái gì? Đúng là Hoàng Tuyền Hoàng loại kịch độc này, ngươi đến cùng cất tâm tư gì, muốn độc chết nhóm chúng ta, Lê Quân nghe vậy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảm xúc hơi không khống chế được hét lớn, hắn không nghĩ ra a, rõ ràng bọn hắn là đến giúp nàng, nàng lại muốn hạ độc thủ như vậy, ta cũng không muốn độc chết các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi đừng nghe theo gia gia của ta an bài, giúp ta thắng được thí luyện mà thôi, nếu như hết thảy thuận lợi, đợi sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ cho các ngươi giải dược, Lũng Thụy Vân lắc đầu giải thích nói, ngươi thật sự là phong ma, giải dược ở đâu? Có phải hay không lưu tại Liệt Vân Các? Lê Quân tức giận đến kém chút nói không ra lời, bất quá hắn hiện tại không có rảnh rỗi để ý Lũng Thụy Vân, chỉ muốn biết rõ giải dược ở đâu, Hoàng Tuyền Hoàng lợi hại hắn rõ rõ ràng ràng, nếu là không có giải dược, một tháng sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà một tháng đúng lúc là Long Huyết thí luyện tiếp tục thời gian, cho nên chỉ cần giải dược tại Liệt Vân Các, vậy hắn liền còn có thể cứu, Hoàng Tuyền Hoàng độc chỉ có Bích Lạc đang khả năng hiểu, ta là theo quản ca ca kia có được. Hắn nói có thể mượn hắn để các ngươi nghe lời, giải dược, hắn còn chưa kịp luyện chế. Lũng Thụy Vân biết rõ riêng là độc bên trong một cái Lê Quân không chỗ hữu dụng, nàng vẫn là khống chế không nổi tự mình thí luyện đội ngũ, cho nên khi phía dưới dứt khoát nói thẳng ra, Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy da mặt lập tức vừa rút, dùng yêu mến đồ đần ánh mắt nhìn xem Lũng Thụy Vân nói, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin, cái kia Lũng Rộng khẳng định là lừa gạt ngươi, mục đích đơn giản là muốn cho ngươi mượn chi thủ. Khống chế lại nhóm chúng ta ba người, ngươi cái này cùng đem tính mạng của mình kết giao trên tay người khác khác nhau ở chỗ nào, ta liền muốn đụng một cái, ta nhất định phải thắng được thí luyện, Lũng Thụy Vân cổ cứng lên, quật cường cực điểm nói, ta thật sự là phục, ngươi không phải rất chính rõ ràng thực lực sao. Liền cứng rắn muốn dùng trứng gà đụng tảng đá, Hứa Tuyết Xuyên giờ phút này cảm thấy đau đầu, Lê Quân là trong ba người trọng yếu chiến lực, bây giờ trúng độc, khẳng định phải vì chính mình tranh mệnh, chờ đến hãng hải sa mạc. Hắn 89/10 muốn đi tìm cái kia Lũng Rộng, đến lúc đó bọn hắn ẩn thân đại kế liền giống như là bại lộ, ta cũng không phải không có một tia phần thắng, thí luyện quy tắc các ngươi cũng biết rõ, trong sa mạc sẽ có 14 chỗ phong ấn chi địa, trong đó có chỉ có thể từ nhóm chúng ta Lũng gia tộc người sử dụng bảo phù hoặc duy nhất một lần pháp bảo, sau đó tiếp qua 10 ngày, lại sẽ xuất hiện 7 cái mới phong ấn chi địa, cất giữ có càng lợi hại hơn bảo vật, đợi đến 20 ngày về sau, cái cuối cùng, cũng là có giá trị nhất phong ấn chi địa liền sẽ hiển hiện, chỉ cần nhóm chúng ta có thế nhiều hơn thu thập những này phong ấn chi địa bên trong bảo vật, đồng thời phòng ngừa tranh đấu, đợi cho thời khắc cuối cùng tái phát khó, liền có thủ thắng cơ hội, Lũng Thụy Vân cũng không phải tại làm bừa, mà là một mình suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có một bộ kế hoạch của mình, nhưng mà, kế hoạch này tại Lạc Hồng bọn người nghe tới không thể nghi ngờ quá mức lý tưởng hóa, cũng liền trên lý luận có thể thực hiện, nói trắng ra là, chính là đem nguyên bản thập tử vô sinh, biến thành cửu tử nhất sinh, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy, nhưng hiển nhiên Lũng Thụy Vân trong lòng có một cái chấp niệm, lấy về phần nhường nàng làm ra bực này điên cuồng tiến hành, Hứa Tuyết Xuyên triệt để bó tay rồi, nàng lập tức không muốn lại để ý tới Lũng Thụy Vân, âm thầm dự định vừa đến thí luyện chi địa liền đem đối phương cầm xuống, bất quá, trước đó, nàng còn phải ổn định Lê Quân, cũng không đợi nàng mở miệng, bên tai liền truyền đến Lạc Hồng thanh âm, có ý tứ. lúc trước hỏi gia gia ngươi hắn không nói, Lũng đạo hữu ngươi đến cùng vì sao nhất định phải thắng được thí luyện, ha ha, ngươi lại nói cùng Lạc mổ nghe một chút, không chừng Lạc mổ bởi vậy sẽ đồng ý giúp ngươi nữa nha. Lạc đạo hữu, ngươi đảo cái gì loạn, chẳng lẽ còn thật muốn cùng nàng đỏ sức kia một phần ngàn xác suất thành công a? Hứa Tuyết Xuyên trắng như tuyết gương mặt tức giận đến đỏ bừng, một đôi mắt đẹp khó có thể tin trừng mắt Lạc Hồng nói, ta mặc dù biết rõ ngươi không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy không đáng tin cậy. Lạc đạo hữu ngươi lời ấy thật chứ? Lũng Thụy Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc, nháy mắt nói, ngươi liền chết còn không sợ nghĩ thắng lấy thí luyện, hiện tại vì sao không muốn thử thử đâu? Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, phản phất hắn lời nói cũng không để cho người ta ngạc nhiên. Cũng thế, dù sao việc đã đến nước này, Lạc đạo hữu đã muốn nghe, vậy ta liền nói một chút, kỳ thật cũng không có gì kinh thiên động địa ẩn tình, chỉ là cha mẹ ta đều là bị người làm hại, mà hung thủ đến nay còn tiêu dao bên ngoài, ta lập chí muốn vì phụ mẫu báo thù, tất nhiên là không thể bỏ qua tự thân chân long huyết mạch, nếu không như thế nào có thể tu luyện tới đủ để báo thù cảnh giới. Lũng Thụy Vân mặc dù ngữ khí bình tĩnh, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng nàng kia hai cái nắm chặt nắm tay nhỏ, trực tiếp bại lộ nội tâm của nàng sóng to gió lớn, thì ra là thế, liền Lũng Liệt tiền bối cũng không có cách nào đối phó hung thủ, chắc là cái nào hợp thể lão quái, ngươi như bị rút ra bộ phận chân long huyết mạch, sau đó nhất định tinh nguyên đại thương, cho dù có các loại thiên tài địa bảo bổ dưỡng, tu luyện tới luyện hư đã là cao nữa là, không có đỉnh cấp tiên duyên, đời này nhất định là hợp thể vô vọng. Lạc Hồng chậm rãi gật đầu, có chút lý giải nói, chính là đi đụng kia đỉnh cấp tiên duyên, cũng so hiện tại, gặp Lũng Thụy Vân mặt lộ vẻ ai thê chi sắc, Hứa Tuyết Xuyên ngữ khí cũng là không khỏi mềm nhũn, nhưng đây không có khả năng nhường nàng thay đổi chủ ý, đang muốn lại khuyên, lại bị đột nhiên mở miệng Lạc Hồng chỗ đánh gãy, không tệ, hiếu tâm đáng khen, Lạc mổ giúp ngươi, cái gì? Lạc đạo hữu, ngươi lặp lại lần nữa, Hứa Tuyết Xuyên tê, a cái này. Lạc đạo hữu, Lê mổ biết rõ ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng ngươi cũng không cần vì Lê mổ độc, là được này hiểm chiêu a, Hoàng Tuyền Hoàng không phải cái gì mảnh độc, nhóm chúng ta đều có thể bàn bạc kỹ hơn, cho dù là Lê quân cái này bên trong trí mạng chi độc người, lúc này cũng nhịn không được khuyên nhủ, thật. Quá tốt rồi, Lũng Thụy Vân nghe vậy kém chút nhảy cẩn nhảy dựng lên, nàng lúc này mặt mày mang cười nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên, tiếng hoan hô nói, Hứa tiên tử, hiện tại ta bên này thế nhưng là có hai người, ngươi thật giống như không có lựa chọn khác nha, Lê đạo hữu ngươi cũng yên tâm, Quảng ca ca cùng ta thanh mai trúc mã, hắn đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi bích lạc đan. Ngay tại Lũng Thụy Vân thu nạp lòng người, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, Lạc Hồng có chút nhìn không được đánh gãy nàng nói, ngươi lại chờ đã, Lạc mổ tuy nói muốn giúp ngươi, nhưng cũng chưa nói qua, muốn chiếu kế hoạch của ngươi tới, a, à, cái kia không biết Lạc đạo hữu có gì cao kiến. Lũng Thụy Vân biết rõ Lạc Hồng thái độ hiện tại cực kỳ trọng yếu, lúc này cẩn thận nghiêm túc hỏi, muốn thắng được thí luyện nhất định phải đấu bại nhiều hơn phân nửa thí luyện đội ngũ, lấy được trong đó Lũng gia tộc trên thân người Long huyết lệnh, mà lại thế tất cùng mệnh định Long tử đụng tới, trong đó độ khó quá lớn, mà Lũng đạo hữu ngươi bất quá là nghĩ bảo toàn tự mình tiên lộ, ngày sau tốt có cơ hội tu luyện tới hợp thể báo phụ mẫu mối thù, cho nên nhóm chúng ta chưa hẳn muốn thắng phía dưới thí luyện. Chỉ cần đoạt được đầy đủ chân long chi huyết, để ngươi có thế tại thí luyện lạc bại về sau, không thương tổn tự mình chân long huyết mạch là đủ. Căn cứ quy tắc, phàm là thí luyện lạc bại Lũng gia tộc người, sau đó thể nội cấm chế sẽ lập tức phát tác, rút đi ước chừng năm thành chân linh chi huyết. Cho nên, đối Lũng Thụy Vân tới nói, chỉ cần sớm theo người khác nơi đó đoạt được 12 châu trở lên chân long chi huyết, trước tồn tại thể nội không muốn luyện hóa, liền có thể lừa qua cấm chế. Mà có thể tham dự long huyết thí luyện đều là Lũng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, mỗi cái thí luyện tộc nhân thể nội chân long chi huyết cũng tại 10 châu trở lên, lấy về phần cái kia thanh niên tuấn tú, mặc dù tu vi cũng đến hóa thần kỳ, mà lại theo hầu bất phàm, nhưng cũng không có tham dự thí luyện, cứ tính toán như thế đến, bọn hắn chỉ cần đấu bại nhiều nhất 3 chi thí luyện đội ngũ, dù là rút ra chân long chi huyết thủ đoạn kém nhiều, cũng có thể đạt thành 12 châu mục tiêu. Lũng Thụy Vân cũng là người thông minh, thoáng tính toán tiện ý biết đến Lạc Hồng biện pháp muốn so mặt của nàng dễ rất nhiều. Nàng trước đây không có dựa vào chính mình nghĩ đến, toàn bộ bởi vì Lũng gia tộc người không được giết lục lệnh cấm tại kia hạn chế. Dù là này lệnh cấm trên thực tế đã âm thầm giải trừ, ý nghĩ của nàng lại không có thể lập tức quay lại. Chương 904, Hãn Hải Sa Mạc, dù sao cũng là đồng tộc, cái này gọi ta như thế nào nhẫn tâm lấy tính mạng bọn họ. Lũng Thụy Vân chung quy là khuyết thiếu lịch luyện. Lại thí luyện tộc nhân cùng nàng cùng là nhất đại, ngày thường ca ca tỷ tỷ kêu, không ít cũng tương giao thật dày, làm nàng giờ phút này không cách nào hung ác nổi sát tâm. Lần này Long Huyết thí luyện sát giới đã mở, chính là ngươi không đi giết người khác cũng tới giết ngươi. Lạc Mỗ cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội hạng người, đến lúc đó chỉ đem giết đến tận cửa thí luyện đội ngũ diệt chính là, ngươi không cần có cái gì gánh vác. Lạc Hồng một mặt nhẹ nhàng linh hoạt nói, cũng chỉ có thể như thế, dù sao cũng là thân phụ huyết hải thâm cừu, Lũng Thụy Vân mặc dù còn có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cưỡng bức lấy tự mình đáp ứng, lập tức hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu lần này tương trợ chi ân, ta Lũng Thụy Vân nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhưng có đem ra sử dụng, tất không hai lời nói, hắc hắc, dễ nói, Lạc Hồng sờ lên cái mũi đạo, trong lòng thầm hô một tiếng, thành, có Lũng Thụy Vân trương này lá chắn tại, chính là hắn tại Lũng gia lão tổ trước mặt rút ra Long Huyết, cũng có thể chiếm được ở sửa lại, bởi vì cho dù là Lũng gia tự mình, cũng không thể 10 phần 10 rút ra tự mình tộc nhân thể nội chân Long chi huyết, mà Lạc Hồng có tà Long tộc bí bảo tại, có thể trắng trợn kiếm lấy, trên lệch giá, Lạc Hồng cùng Lũng Thụy Vân ở chỗ này nói đến hỏa nhiệt, một bên khác Lê Quân cùng Hứa Tuyết Xuyên lại là sắc mặt một cái sau một cái khó coi, không được. Ta tuyệt không đồng ý kế này. Giết hết ba chi trở lên thí luyện đội ngũ nói nghe thì dễ, ngươi làm người khác đều là đồ đần, từng cái đưa tới cửa sao, lấy chúng ta tình huống, chỉ sợ vừa tới hãng hải sa mạc liền muốn lọc vào vây công, xin hỏi Lạc đạo hữu ngươi có thế địch lại mấy người. Hứa Tuyết Xuyên kiên quyết phản đối nói, nàng chỉ cảm thấy Lạc Hồng cùng Lũng Thụy Vân hai người đơn giản lạc quan đến không bình thường. Lạc Hồng nghe vậy lại là không có trả lời Hứa Tuyết Xuyên, hắn biết rõ dựa vào bản thân lúc trước triển lộ thực lực, hắn hiện tại nói cái gì đối phương đều sẽ không tin, dứt khoát không nói, dù sao gặp địch về sau, nàng liền cái gì cũng minh bạch. Ngay lập tức, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía chần chờ không chừng Lê Quân, nói thẳng sảng khoái mà nói, Lê đạo hữu, trước đó Lũng đạo hữu lời nói ngươi cũng nghe đến, cái kia Lũng rộng phía sau chi mạch mặc dù có chút thế lực, nhưng muốn cung cấp đủ lượng hoàng tuyền hoàng cùng bích lạc đan cũng là lực có chưa đến. Theo Lạc Mỗ đoán chừng, cái này Lũng rộng trong tay khẳng định có bích lạc đan, nhưng tuyệt đối sẽ không đủ số. Cho nên, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là chủ động xuất kích, cầm xuống cái kia Lũng rộng, cướp đoạt giải dược. Nếu không, cho dù ngươi cải đầu cái kia Lũng rộng, cũng không nhất định có thể thu hoạch giải dược. Lê Quân cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bị Lạc Hồng ngần ấy tỉnh. Lúc này liền ý thức được giải dược không đủ vấn đề, dù sao, luyện chế độc đan vì chính là độc chết địch nhân, ít có một cái đối ứng một cái luyện chế giải dược, không phải vậy chính là lãng phí linh dược. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lê Quân hung hăng cắn răng một cái, liền nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên nói, Hứa tiên tử, Lê Mỗ bây giờ đã không còn cách nào khác, chỉ có cầu sống trong chỗ chết, Bát Môn tỏa linh trận liền trên người Hứa tiên tử, Hứa tiên tử nếu là không muốn chuyến vũng nước đục này, đến lúc đó liền tìm một chỗ tị kiếp đi thôi. Lê Mỗ không một câu oán hận. Lê đạo hữu, ngươi ai? Chuyện cho tới bây giờ, ta như thế nào còn có thể không đếm xỉa đến? Cũng được, liền theo ba vị liều một phen, chỉ cầu đừng chết quá khó coi. Gặp Lê Quân tỏ thái độ, Hứa Tuyết Xuyên bỗng nhiên biết đại cục đã định, không thể sửa đổi, ngay lập tức chán nản thở dài nói, về phần một mình tị kiếp cái gì, căn bản không tại lo nghĩ của nàng bên trong. Dù sao, trên người nàng thế nhưng là có 20 mai huyết ấn, nếu là Lê Quân bọn hắn thất bại, hơn phân nửa muốn bị sư hồn tra hỏi tung tích của nàng. Bát Môn tỏa linh trận mặc dù lợi hại, nhưng nếu như địch nhân rồi hiểu trong đó huyền diệu, tự nhiên không khó coi ra mánh khóe. Trong ba người, Lê Quân cùng Lũng Thụy Vân đều là biết trận này, nàng thực tế không đánh cược nổi. Quá tốt rồi, Hứa tiên tử, ta tin tưởng chỉ cần nhóm chúng ta bốn người đồng lòng, nhất định có thể bài trừ muôn vàng khó khăn. Lũng Thụy Vân một thời gian chỉ cảm thấy phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh, không gì sánh được phấn chấn nói, chỉ bằng ngươi cái này ngây thơ phát biểu, ta liền không có cách nào có lòng tin a. Hứa Tuyết Xuyên miễn cưỡng cười cười đáp lại, bất quá, nàng bi quan về bi quan, nhưng cũng không có đến từ bỏ tình trạng. Sau đó hơn một canh giờ bên trong, nàng liền dẫn đầu vây quanh vừa mới phát xuống hãng hải sa mạc địa đồ, chế định lên cái này đến cái khác kế hoạch tới, trên cơ bản. Vô luận bọn hắn bị truyền tống đến đâu một chỗ, đều có thể lập tức hành động, không cần tạm thời nghĩ đối sách. Nhưng mà, bọn hắn ba người cũng không phát hiện, Lạc Hồng lúc này lại trầm mặt xuống dưới. Rốt cục, tại trận thương nghị âm thanh bên trong, địa mạch xe bốn vách tường cũng sáng lên linh quang, một cổ không gian ba động đem bốn người bao vây lại. Không cần phải nói, cái này nhất định là tiến vào lập tức truyền tống trận phạm vi, muốn đem bọn hắn ném vào thí luyện chi địa. Thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cổ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, phản phất có 7-8 cái đại hán treo ở trên người hắn, muốn đem hắn hướng trên mặt đất quẳng. Đây chính là huyền từ chi lực. Lạc Hồng ý niệm khẽ động, liền thi triển độn thuật ổn định thân hình, lập tức hướng bên người xem xét, cái gặp Hứa Tuyết Xuyên ba người cũng tại dưới người hắn mấy trượng hoặc hơn 10 trượng chỗ. Hứa Tuyết Xuyên ổn định thân hình về sau, đồng dạng lập tức bốn phía dò xét tình huống, đã thấy Lạc Hồng tại đỉnh đầu của mình, không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt. Theo lý thuyết, bốn người bọn họ cùng nhau truyền tống mà đến, hẳn là ở vào cùng một cái độ cao, chỉ là bởi vì huyền từ chi lực ảnh hưởng, nàng một cái không có kịp phản ứng, bị dắt lấy hạ lạc mấy trượng. Lê Quân cùng Long Thụy Vân tại dưới người nàng, cũng là bởi vì so với nàng muốn muộn ổn định thân hình, cái này gia hỏa cao ta mấy trượng, chẳng phải là không có bị rung chuyển một tấc. Hứa Tuyết Xuyên vừa chuyển động ý nghĩ, đôi mi thanh tú hơi nhíu âm thầm nghĩ tới, đối với Hứa Tuyết Xuyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm tư lưu động, Lạc Hồng không có chút nào để ở trong lòng, hắn tại xác nhận chung quanh sau khi an toàn, liền đem lực chú ý đều đặt ở huyền từ chi lực cấp trên. Huyền từ chi lực vô hình, cũng không cách nào ảnh hưởng thần thức, cho nên không cách nào dùng thần thức cảm ứng. Bất quá, lúc này trên đồi cát lại là nổi trôi vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá, trong đó nhỏ bé còn không có to bằng nắm tay trẻ con, lớn đúng là như là một tòa phù đảo, làm cho Lạc Hồng có một loại đặt mình vào vành đai tiểu hành tinh bên trong ảo giác. Những này phiêu động hòn đá buộc vòng quanh huyền từ chi lực quỹ tích, dùng mắt thường liền có thể quan chi. Từ dưới đất một chỗ vọt tới không trung, sau đó tại chỗ rất xa rơi xuống đất sao, trách không được nơi đây không cách nào bay cao, bởi vì càng là chỗ cao, tụ tập huyền từ chi lực thì càng nhiều, mà lại, Lạc Hồng thấp giọng tự nói lấy giơ lên tay phải của mình, mặt lộ vẻ hứng thú chi sắc mà nói, cái này huyền từ chi lực đúng là nhằm vào nhục thân từ lực, trước đây ngược lại là chưa từng gặp qua, giống như Lạc Hồng tu luyện lớn ngũ hành từ ánh sáng, chính là một loại nhằm vào ngũ hành linh tử lực lượng. Ảo diệu bên trong một tại linh lực tinh thuần, hai tại linh tử phương thức sắp xếp, lớn ngũ hành từ ánh sáng linh tử phương thức sắp xếp là không gì sánh được chỉnh tề, thậm chí vận động phương hướng cũng hoàn toàn nhất trí, cho nên mới bên ngoài hiện là như tơ lụa đồng dạng suôn sẻ hào quang. Về phần vì sao loại này linh tử sắp xếp có thể làm đối ứng linh tử hấp thụ tới, Lạc Hồng còn chưa tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Lúc này, cái này huyền từ chi lực không ảnh hưởng linh tử, cái nhằm vào nhục thân, không khỏi làm hắn hứng thú tăng nhiều. Lạc đạo hữu chớ ngẩn ra đó, nhóm chúng ta vừa lúc bị truyền tống đến hai cái phong ấn chi địa ở giữa, mau tới thương nghị một cái hướng đi đâu. Hứa Tuyết Xuyên cầm trong tay gia thú địa đồ kêu gọi nói, Lạc Hồng nghe vậy không có lưu luyến huyền từ chi lực ảo diệu, dù sao như thế một cái lớn chỗ khoáng mạch tại cái này, các loại trở về Vọng Long Thành khẳng định tùy tiện tốn chút linh thạch liền có thể mua được đại lượng huyền từ mỏ. Bất quá, cái này nữ nhân nghĩ như thế nào hỏi ta ý kiến? Không nên giống trước đó như vậy cùng Lê Quân thương nghị một cái sau liền lập tức quyết định sao, mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng lách mình đi vào ba người phụ cận, quét mắt xem xét liền gặp trên bản đồ ghi chú phong ấn chi địa chỗ, vừa lúc ở hai cái vòng đỏ bên trong, mà cái này vòng đỏ chính là chỉ, không phải một cổ từ nhiều cái hóa thần tồn tại thống lĩnh đàn thú, chính là một cái luyện hư cấp bậc cổ thú lãnh địa, muốn nói xong đối phó lời nói, tự nhiên là một cái luyện hư cổ thú dễ đối phó. Dù sao cổ thú tu là cao mặc dù cũng có trí tuệ, nhưng đa số lúc vẫn là ưa thích khuất phục bản năng. Cái kia phong ấn chi địa cũng không phải nó bảo vệ linh dược, đến lúc đó tùy tiện thi chút thủ đoạn liền có thể dẫn đi. Ngược lại là đàn thú bọn hắn mặc dù có thế thất bại, nhưng có phần khó khăn, vô ích pháp lực. Bất quá, cái này trên bản đồ chỉ có một cái vòng đỏ, là đàn thú vẫn là luyện hư cổ thú, hoàn toàn dựa vào vận khí. Lạc mổ cảm thấy phía tây cái này nhìn có mắt duyên. Lạc Hồng theo cảm giác của mình nói, tốt, vậy liền đi phía Tây, vốn chính là tìm vận may, cho nên Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy liền quyết định nói, chờ đã, chính là bởi vì phía Tây có mắt duyên, cho nên nhóm chúng ta hẳn là đi phía Đông. Lạc Hồng cực kỳ nghiêm túc nói, Hứa Tuyết Xuyên lập tức sửng sốt, nàng vừa mới còn tại suy đoán Lạc Hồng có phải hay không che giấu thực lực, kết quả đối phương liền không bình thường đi lên, quả thực nhường nàng khó chịu, nàng lại chỗ nào biết rõ. Lạc Hồng đây là đối với mình vận khí có đầy đủ bức số, mới làm quyết định, cho nên, hắn nói đi liền nhắm hướng đông bên cạnh mà đi, còn lại ba người không có biện pháp, liền cũng gấp theo sau. Cứ như vậy, bốn người liên tiếp phi độn gần nửa ngày, trong lúc đó thỉnh thoảng lọt vào các loại cổ thú tập kích, trong đó nhiều nhất, chính là một loại có thể tại hạt cát bên trong độn hành, tương tự cá sấu cổ thú. Con thú này không giỏi phi độn, lại có thể phun ra ra thiết kim đoạn ngọc sắc bén vàng lưỡi đao. Bất quá, phiền nhất người, vẫn là một loại nơi dừng chân tại trôi nổi trên hòn đá mặt giáp cổ thú. Loại này cổ thú không nổi lúc giống như khối đá đồng dạng không có chút nào âm thanh, cho dù là hóa thần tu sĩ thần thức, năm lần bên trong cũng có bốn lần không phát hiện được bọn chúng tồn tại, mà chỉ cần Lạc Hồng bọn hắn phi độn mà qua, cái này mặt giáp cổ thú ngay lập tức sẽ cuộn thành một đoàn, từ bên trên mượn huyền từ chi lực hung hăng nện xuống, cái kia uy lực nhưng so sánh trong các ngạc thú phun ra vàng lưỡi đao lớn, cũng đột nhiên được nhiều. May mắn, bọn hắn dọc theo con đường này không có gặp được hai loại cổ thú bên trong cao giai tồn tại, cho nên cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Mà khi bọn hắn đi vào phong ấn trong vòng vạn dặm lúc, Lạc Hồng lại là cảm ứng được mấy đạo khí tức, có người đuổi tại nhóm chúng ta đằng trước. Không cần dò xét, ta thần thức so với các ngươi lợi hại hơn một điểm, Lạc Hồng lập tức chậm phía dưới độn quang nói, Lạc đạo hữu nguyên lai tu luyện nguyên thần bí thuật, không biết phía trước là người phương nào. Có phải hay không cùng nhóm chúng ta từ Thiên Nguyên Thành cùng một chỗ tới, Hứa Tuyết Xuyên không nhiều để ý Lạc Hồng thần thức tu vi, lập tức liền hỏi tới phía trước người tình huống, dù sao đối phương rất có thể chính là bọn hắn tại trận này thí luyện bên trong đối thủ thứ nhất. Lần này Long Huyết thí luyện tổng cộng có 147 tên ngoại viện hóa thần, từ Thiên Nguyên Thành ngồi thuyền tới bất quá 70-80 người, còn lại đều là nhân tộc các nơi có chút danh vọng hóa thần tu sĩ. So với cái trước, cái sau bọn hắn cũng không quen thuộc, cho nên tốt nhất là không muốn gặp được, chẳng những là từ Thiên Uyên Thành tới, vẫn là chúng ta người quen biết cũ, cái kia nói chuyện bất âm bất dương nam tu. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, ngay lập tức liền đáp, là hắn, Cảnh Khôi. Hứa Tuyết Xuyên lập tức nghiến răng nghiến lợi địa đạo, nhưng lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ kiên dè, khó giải quyết, xin hỏi Lạc đạo hữu cái này Cảnh Khôi phải chăng đã ở Đoạt Bảo rồi? Lê Quân sắc mặt trầm xuống, nhíu mày hỏi, thật cũng không nhanh như vậy. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp dẫn ra luyện hư cổ thú, Lê đạo hữu, xem ngươi cùng Hứa tiên tử bộ dạng, chắc là đối cái kia Cảnh Khôi hiểu khá rõ, không ngại nói nghe một chút, đến cùng là thế nào cái cức thủ pháp, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh hỏi, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, cái này Cảnh Khôi cũng là Thanh Minh vệ bên trong lợi hại nhân vật, hắn tu vi tuy chỉ cùng Hứa tiên tử tương đương, nhưng tu luyện công pháp có chút lợi hại, chính là gọi là âm dương luyện hình cương, này thần thông rất khó đề phòng. Nếu là sát bên, tự thân âm dương tất loạn, đến lúc đó một thân bản sự cũng chỉ có thể phát triển cái 6-7 thành. Bất quá, hắn không có đem môn này thần thông luyện đến nhà, bằng không thì cũng sẽ không lọt vào phản vệ, tự mình từ đầu đến cuối ở vào âm dương mất cân đối trạng thái. Nhóm chúng ta chỉ cần bắt được bọn hắn dẫn ra luyện hư cổ thú, ít rơi một cái chiến lực cơ hội, nhường Lê Mổ cùng Hứa tiên tử lấy hai địch một, liền có nhiều khả năng cầm xuống kẻ này. Lê Quân nắm chắc quả đấm, mắt lộ ra hung quang nói, thì ra là thế, này người tu luyện chính là âm dương thần thông, khó trách bị hai vị coi trọng như vậy, tốt gia hỏa, cái này quỷ thần thông không bằng để cho người yêu thần cương, chỉ cần sát, liền sẽ biến thành nhân yêu, âm thầm oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng lúc này lại nghiêm mặt nói, bất quá gặp được Lạc Mổ coi như hắn không may, Lạc Mổ vừa vặn có một môn tên là quay về âm phát dương công thần thông khắc chế hắn, cũng không cần chờ cái gì thời cơ, theo Lạc Mổ xem, không bằng trực tiếp đánh lén đi qua, về phần kia Cảnh Khôi, liền từ Lạc Mổ một người đối phó liền có thể, Lạc Hồng đương nhiên không biết cái gì loạn thất bát tao quay về âm phát dương công, hắn chính là tùy tiện mượn cớ, muốn đối phó lợi hại nhất cái kia thôi, tại thu hoạch được đủ lượng chân long chi huyết trước, hắn cũng sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực, miễn cho nhường quan chiến lũng gia cao tầng có chỗ ứng đối, cái gì? Lạc đạo hữu vừa vặn có khắc chế kia Cảnh Khôi thần thông, vậy thì tốt quá. Lê Quân nghe vậy lập tức mừng rỡ, Cảnh Khôi cái kia một đội chiến lực cơ bản chính hắn chiếm một nửa, chỉ cần Lạc Hồng có thế địch lại hắn, kia bọn hắn phần thắng liền có thể lật số lượng lần, không tệ, là nên lập tức đánh lén, nhưng bọn hắn dẫn tới luyện hư cổ thú ngược lại sẽ đảo loạn thế cục, Lũng Thụy Vân gật gật đầu, cực kỳ đồng ý nói, đã như vậy, Lạc đạo hữu liền tự mình cẩn thận chút, ta cùng Lê đạo hữu sẽ mau chóng giải quyết đối thủ đến giúp ngươi, Hứa Tuyết Xuyên gặp Lạc Hồng tự tin như vậy, cũng không nghi ngờ gì, dù sao không ai sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nói đi, nàng liền tế ra một bộ sáng lấp lánh băng sa, đem bốn người khẽ quấn, lập tức liền làm bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, bên ngoài vạn dặm Cảnh Khôi ba người đang vây quanh một cái mặt lạnh thanh niên nói chuyện. Các ngươi quyết định không có, ai đi dẫn ra kia luyện hư cổ thú, nhóm chúng ta cũng không có thời gian trì hoãn. Mặt lạnh thanh niên không khách khí chút nào thúc giục nói, Cảnh Khôi ba người nghe vậy đều là mắt lộ ra hận sắc, nhưng cũng không có phản kháng cử động, chính là sặc cũng không có sặc một câu. Chương 905, thần cương cùng thuấn sát. Mặt lạnh thanh niên tu vi mặc dù cũng có hóa thần trung kỳ, nhưng chỉ bằng thần thông bản sự, tất nhiên là không cách nào đem Cảnh Khôi ba người áp đảo đến đây. Không hề nghi ngờ, hắn cùng Lũng Thụy Vân đều là do ngày đó nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàng Tụ Hội thành viên. Chỉ bất quá, thủ đoạn của hắn rõ ràng muốn so Lũng Thụy Vân cao hơn một bậc, thành công cho Cảnh Khôi ba người cũng hạ độc. Thôi, liền do Tống Mỗ đi đi việc này, ta có Linh Bảo Xuyên Vân cánh tương trợ, lường trước kia luyện hư cổ thú nhất thời là đuổi theo không lên, biết rõ rằng co nữa sẽ chỉ tăng thêm nguy hiểm. Cảnh Khôi bên cạnh một vị mắt ưng trung niên trầm giọng nói, nhưng mà, ngay tại hắn muốn khởi hành thời điểm, Cảnh Khôi lại là đưa tay ngăn cản hắn, hai mắt nhìn chằm chằm mặt lạnh thanh niên nói, chậm đã. Ở tại chúng ta liều mạng trước đó, Cảnh Mỗ nghĩ trước tận mắt xem Bích Lạc Đan, miễn cho vì một câu nói ngoa liền liều sống liều chết, hừ. Cảnh huynh nói đúng, không nhìn thấy giải dược, ngươi mơ tưởng đem ra sử dụng nhóm chúng ta bán mạng. Một cái khắc học mặt hán tử hừ lạnh một tiếng, lúc này phụ họa nói, Cảnh đạo hữu có ý tứ gì, chẳng lẽ hoài nghi Lũng Mỗ trong tay cũng khó giải thuốc. Mặt lạnh thanh niên nhướng mày, rất là bất mãn nói, chỗ nào, Cảnh Mỗ chỉ là nghĩ xác nhận một hai mà thôi, rõ ràng Hoa đạo hữu cùng bọn ta chính là cùng giai tu sĩ, cuối cùng không về phần sợ hãi chúng ta giết người đoạt đan a. Cảnh Khôi dùng cái kia âm dương biến hóa tà dị thanh âm kích nói, trò cười. Các ngươi ba người thần thông chưa hẳn cao hơn ta bao nhiêu, chính là các ngươi cùng nhau động thủ, ta cũng có thể tùy tiện đem Bích Lạc Đan hủy đi. Mặt lạnh thanh niên hừ lạnh một tiếng, tự tin vạn phần đáp lại nói, nhưng lập tức gặp Cảnh Khôi ba người một bộ tuyệt không thỏa hiệp bộ dáng, hắn cũng không khỏi sắc mặt dừng một chút, lại nói, bất quá, các ngươi chỗ buồn ta cũng có thể lý giải, liền thành toàn các ngươi tốt, nói đi. Mặt lạnh thanh niên lật bàn tay một cái liền lấy ra một cái một chưởng có thể cầm hộp gỗ, đợi hộp gỗ nửa bộ phận trên lật lên, lập tức mùi thuốc nồng nặc liền nương theo lấy một vòng bích quang bay ra, quả thật là Bích Lạc Đan. Hộp mặt hán tử lõm hai mắt sáng lên, khắc chế không được liền muốn đưa tay đi bắt, có thể chỉ nghe ba một tiếng, mặt lạnh thanh niên lại là trong nháy mắt đem hộp gỗ đắp lên, ngay sau đó thu nhập trữ vật pháp bảo bên trong. Tốt, Tống đạo hữu động thủ đi. Cảnh Khôi ngay lập tức cũng không hai lời nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tống Hoài Phong, làm hắn đi dẫn ra luyện hư cổ thú nói, bây giờ bốn người bọn họ bên trong, mặt lạnh thanh niên không thể nghi ngờ là địa vị tối cao người, Cảnh Khôi bằng thực lực bản thân thứ hai, Học Mặt hán tử cùng Cảnh Khôi có cũ, có thể giữ chức thứ ba, Tống Hoài Phong tự nhiên cũng liền rơi xuống vị trí cuối. Chính là biết rõ điểm ấy, Tống Hoài Phong vừa rồi mới có thể chủ động đón lấy dẫn đi luyện hư cổ thú việc cần làm, đúng là không thể không đi, cho nên cứ việc Cảnh Khôi đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, Tống Hoài Phong mặt ngoài cũng không tức giận, ngược lại lập tức liền hướng luyện hư cổ thú vị trí bay trốn đi. Gặp thành công khống chế được bên mình hóa thần ngoại viện, mặt lạnh thanh niên không khỏi âm thầm đắc ý, có thế phân phối đến họ Khổng chân nhân cái kia lão tạp mau mời chào đội ngũ. Mặt lạnh thanh niên tại Lũng gia không thể nghi ngờ cũng là thế đơn lực cô, thực tế không có biện pháp mới dùng Hoàng Tuyền Hoàng, nhưng mà hắn cũng không phải là ngây thơ hạng người, biết rõ Lũng Rộng sẽ không hảo tâm như vậy, cho nên đang quyết định sử dụng Hoàng Tuyền Hoàng về sau, liền làm đủ chuẩn bị. Rất tốt, thành công cầm xuống cái này phong ấn chi bảo về sau, ta chỉ cần tránh đi Lũng Rộng, thận trọng từng bước phía dưới, chưa hẳn không thể thắng phía dưới thí luyện. Nghĩ tới đây, mặt lạnh thanh niên trong lồng ngực không khỏi tuôn ra một cổ hào hùng, lúc này liền hướng Cảnh Khôi hai người phân phó nói, chờ Tống đạo hữu đem luyện hư cổ thú dẫn ra, hai người các ngươi liền toàn lực công kích phong ấn chi địa cấm chế, chớ có nửa phần lưu thủ, miễn cho đêm dài. Đột nhiên, còn chưa chờ mặt lạnh thanh niên đem nói cho hết lời, một tiếng nổ vang liền từ nơi xa truyền đến, ba người lập tức hướng truyền đến động tĩnh phương hướng nhìn lại, cái gặp một vòng băng tinh bình chướng chẳng biết lúc nào không ngờ đem bọn hắn túi ở trong đó, đang phía dưới mà lên chậm rãi khép lại, kia âm thanh nổ vang chính là Tống Hoài Phong độn quang đụng vào bình chướng bố trí. Giờ phút này một ngụm huyền minh băng kiếm đang cùng hắn dây dưa không ngớt, nhìn hắn tứ chi đều có kèm theo xương trắng bộ dạng, hiển nhiên nhất thời không quan sát ở giữa bị thiệt lớn, lúc nào cũng có thể bị chém tới dưới kiếm, mà bị xô ra bộ dạng về sau, kia băng tinh bình chướng khép lại tốc độ một cái nhanh gấp 10, trên bầu trời dần dần hiện ra một cái to lớn quang trận. Không được, tình hình như thế, Cảnh Khôi biết rõ bọn hắn là gặp đánh lén, nếu để cho băng tinh bình chướng khép lại, bọn hắn coi như rơi vào địch nhân trong trận pháp, đây không thể nghi ngờ là thật to bất lợi, cho nên Cảnh Khôi không chút nghĩ ngợi, liền hướng đỉnh đầu bỏ chạy, muốn tại trận pháp thành hình trước chạy đi. Học mặt hán tử cùng mặt lạnh thanh niên phản ứng cũng không chậm, không hẹn mà cùng vứt bỏ Tống Hoài Phong không để ý, lách mình liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, một cái hoàng long chợt từ dưới đất chui ra, nổ tung mười mấy vạn cân hoàng sa đồng thời, trực tiếp hướng kia học mặt hán tử cắn tới. Một bên khác, ngàn vạn giọt nước theo khía cạnh đánh tới, đem kia mặt lạnh thanh niên một cái gắn vào màn mưa bên trong. Vạn thủy thần quyết, ngươi là Thủy Vân biểu muội, có lẽ là quá quen. Lũng Minh Hoa một cái liền nhận ra thần thông, tiến tới đoán được kẻ tập kích thân phận. Bất quá, hắn kinh ngạc khuôn mặt rất nhanh liền bị không ngừng nổ tung giọt nước chỗ vùi lấp, thân hình tức thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, phản ứng nhanh nhất Cảnh Khôi đã tiếp cận băng tinh bình chướng đỉnh điểm, chỉ cần lại có một hơi, liền có thể phi độn mà ra. Chỉ tiếc, mấy chục đạo lăng liệt kiếm khí bỗng nhiên hiển hiện, chẳng những đem chỗ lỗ hổng chắn đến cực kỳ chặt chẽ, thậm chí kiếm khí cấu kết thành trận, làm hắn không thể không dừng lại độn quang, xem chừng ứng đối. Cảnh Mỗ nói là ai, nguyên lai là Hứa Tiên Tử đội ngũ, ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tự biết thoát thân vô vọng. Cảnh Khôi cũng không kinh hoảng, thần thức quét qua, liền sáng tỏ thế cục trước mắt, cũng thấy rõ địch đến. Vị này đạo hữu, Hứa Tiên Tử hẳn là đối ngươi sử cái gì mê hồn thang, lại để ngươi cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết. Thế cục trước mắt cũng không phức tạp, bởi vì chiếm đánh lén chi lợi, Hứa Tiên Tử ba người hiện tại cũng đang đè ép riêng phần mình đối thủ đánh, bất quá muốn cầm xuống, lại cũng không dễ dàng. Liền liền kia bị đánh lén đến thảm nhất Tống Hoài Phong, lúc này cũng bằng vào xuyên vân cánh dần dần ổn định trận cước, cho nên theo Cảnh Khôi, tự mình chỉ cần giải quyết trước mặt cái này tu vi yếu nhất địch nhân, liền có thể thay đổi bại cục, chuyển nguy thành an, Lạc Mỗ cũng sẽ không là bất luận kẻ nào chịu chết. Cảnh đạo hữu đúng không? Có thủ đoạn gì nhanh chóng lấy ra, khác các loại Hứa Tiên Tử bọn hắn xong việc tới, gọi Lạc Mỗ lấy nhiều khi ít, trôi nổi tại trong kiếm trận, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, hừ, dõng dạc, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cuốn lấy Cảnh Mỗ, xem pháp bảo. Cảnh Khôi ngoài miệng khinh thị Lạc Hồng, nhưng xuất thủ lúc cũng không nửa phần lưu thủ, dù sao hắn có thể hay không lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi Lạc Hồng, quyết định sau trận này thắng bại, cho nên... Hắn vừa lên đến liền tế ra tự mình sở trường thần thông âm dương luyện hình cương. Cái gặp, cái này Cảnh Khôi hai tay pháp quyết vừa bấm, 12 mai đỏ rừng rực hạt châu liền tại hắn trước ngực hiển hiện. Ngay sau đó hắn há mồm phun một cái, đúng là phun ra một đoàn đen trắng xen lẫn khí lưu. Cái này đoàn khí lưu vừa ra miệng, liền một điểm 12, bám vào tại 12 khỏa màu đỏ linh châu phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Cảnh Khôi ý niệm khẽ động, cái này 12 khỏa tăng thêm liệu màu đỏ linh châu liền hướng Lạc Hồng kích xạ mà đi, đó chính là âm dương luyện hình cương. Lạc Hồng nhìn chằm chằm kia đen trắng khí lưu nhìn thoáng qua, cũng không sốt ruột sử dụng lôi đình thủ đoạn, thần niệm thúc dục, liền làm cho kiếm trận phát uy, chém ra từng đạo dài hơn 10 trượng vô hình chi nhận, thần phong vô ảnh kiếm tại hóa thần trở xuống, có thể làm được vô hình vô ảnh, vậy do hóa thần tu sĩ thần thức đã có thế mơ hồ cảm ứng, là cho nên Lạc Hồng dứt khoát bỏ đi bảo vật này vô ảnh đặc tính, mà là sáng chế một bộ hoàng vũ kiếm trận, lấy tối đại hóa thôi động hắn không gian chi lực. Lúc này, những này vô hình chi nhận mặc dù nhìn xem bình thường, linh cấp cũng không rất cao, nhưng mỗi một đạo cũng ẩn chứa đại lượng không gian chi lực, sắc bén cực điểm, cho dù là một chút linh bảo, cũng không cách nào kháng trụ mấy kiếm. Lạc Hồng xem những cái kia màu đỏ linh châu khí tức, liền biết đây chỉ là một bộ đỉnh cấp pháp bảo, còn chưa trèo lên linh bảo liệt kê. Thần phong kiếm khí tuyệt đối có thể trảm chết, nhưng khi thần phong kiếm khí chân chính cùng những cái kia màu đỏ linh châu tiếp xúc lúc, lại là một phen khác cảnh tượng. Tại chạm đến đen trắng khí lưu một cái chớp mắt, thần phong kiếm khí linh lực ba động liền đột nhiên vừa loạn, màu đỏ linh châu thừa cơ một kích, càng đem hắn đụng cái vỡ nát. Quả nhiên có thác loạn âm dương thần thông, Lạc Hồng hai mắt sáng lên, vẫn là không có gấp xuất thủ, ngược lại thôi động kiếm trận hơn kịch liệt vận chuyển, hết biện pháp không ngừng chém xuất thần phong kiếm khí. Ha ha, vô dụng. Ngươi như không phá được Cảnh Mỗ thần thông cương khí, chính là tế ra linh bảo cũng không làm gì được cái này 12 mai đục hỏa châu. Cảnh Khôi lúc này nắm một cái khí tức kinh người tử sa hồ lô, nhìn xem Lạc Hồng tốn công vô ích tại kia giãy dụa, không khỏi cười như điên nói. Nhưng sau khi cười xong, hắn liền bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng. Hắn không những không có ở Lạc Hồng trên mặt nhìn thấy một tia kinh hoảng, ngược lại ánh mắt của đối phương càng ngày càng sáng, phản phất có thế xuyên thủng hết thảy. Nhìn trộm hắn thần thông huyền bí, đây là cái gì linh giác, hảo hảo cổ quái. Cảnh Khôi ý niệm trong lòng lóe lên, lúc này không có suy nghĩ nhiều, liền rung tay một cái cổ tay tế ra tử sa hồ lô. Hắn bên này mới động tĩnh không khỏi làm Lạc Hồng ghé mắt một cái, gặp kia tử sa hồ lô linh khí kinh người lại ẩn có pháp tắc ba động, không khỏi thầm nghĩ, đây là muốn vận dụng linh bảo a, ha ha, cái này gia hỏa ngược lại là cái có ý tưởng, nếu là mỗi một hạt thần cát trên cũng bám vào đen trắng khí lưu, cùng nhau tiến lên tự nhiên có thế dễ như trở bàn tay để cho người ta trúng chiêu. Bất quá, hiển nhiên hắn bởi vì thần thông không có luyện đến nhà, thi triển trận chiến này thuật cũng không nhẹ nhõm, cho nên trước dùng bộ này đục hỏa châu xung phong, ý niệm thoáng nhất chuyển, Lạc Hồng liền đoán được cảnh khôi thủ đoạn, vừa vặn chi tiết của hắn cũng thu thập đủ rồi, liền không có ý định lại để cho đối phương còn sống. Giờ phút này 12 khỏa đục hỏa châu đã khiêng thần phong kiếm khí trảm kích, đi tới Lạc Hồng 10 trượng bên trong. Mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn oanh phá Lạc Hồng hộ thân linh tráo, lại cực kỳ đột ngột đứng tại không trung, càng không chi lực. Hừ, trách không được dám cùng cảnh mổ khiêu chiến, nguyên lai là có chỗ dựa này, cảnh khôi thấy thế giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền bình phục nỗi lòng, thậm chí mừng thầm bắt đầu. Dù sao, càng không chi lực vốn là sinh ra tại cân bằng âm dương bên trong, mà hắn thần cương năng nghịch loạn âm dương, chẳng phải là vừa vặn khắc chế, bất quá. Loại này khắc chế không cách nào cách không tác dụng, nhất định phải nhiễm phải càng không chi bảo bản thể mới được. Ý niệm tới đây, cảnh khôi vạn phần quả quyết mà đưa tay thượng pháp quyết biến đổi, hung hăng quát to một tiếng, bạo, lập tức, 12 khỏa đục hỏa châu bên trong hai viên liền sáng lên chói mắt hồng quang, trong chốc lát liền ầm vang nổ tung, hóa thành hai đoàn đục ngầu nặng nề hỏa vân tràn ngập cực lớn, một cái liền đem cảnh khôi cũng nuốt sống đi vào, bất quá. Đục hỏa châu tự bạo uy lực đến hắn nơi này đã không có bao nhiêu, cho nên hắn cũng không lui lại một bước, ta mượn linh bạo chi lực, đem thần cương huy sái ra ngoài, chắc hẳn đã chạm đến hắn càn khôn chi bảo, trước tạm nhìn xem biến hóa, nếu là có càn khôn chi vật sụp đổ dấu hiệu, ta liền lập tức bỏ chạy, một bên nghĩ như vậy, cảnh khôi một bên dùng thần thức dò xét Lạc Hồng tình huống, nhưng không ngờ, hắn thần thức vừa mới nhô ra, tự như tao ngộ trọng chù y một kích bị nện trở về. Trong chốc lát đầu váng mắt hoa, thống khổ không thôi, cùng lúc đó, Lạc Hồng trung khí 10 phần thanh âm tại hỏa vân bên trong vang lên, ha ha, ngươi ngược lại là phối hợp, tự mình làm ra một mảnh hỏa vân giúp Lạc mổ che lấp ngoại giới cảm ứng, liền để ngươi được chết một cách thống khoái nhiều đi, người này lại không có thụ thương. Không được, cảnh khôi nghe xong Lạc Hồng thanh âm liền biết phải gặp, lập tức cảm ứng được một cổ khí tức đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, càng là cảm thấy không ổn. Có thể hắn ngay lập tức nguyên thần bị thương, nhất thời khó mà khởi động pháp bảo, chỉ có thể toàn lực thôi động khổ luyện âm dương luyện hình cương theo quanh thân lỗ chân lông tán đi, ngưng tụ thành một thân cương khí giáp trụ, còn tốt đuổi kịp, không nghĩ đến người này lại tu luyện nguyên thần bí thuật, thật là đáng chết, chờ ta nửa hơi sau ổn định nguyên thần, tất yếu đem rút ra. Rút hồn, cảnh khôi nội tâm đang cuồng hống, nhưng đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể không còn, tiếng trống một cái yếu đi rất nhiều. Nửa hơi về sau, hai mắt của hắn quả nhiên khôi phục thanh tĩnh, cúi đầu xem xét, cái gặp một cái ngũ sắc cánh tay xuyên thấu cương khí giáp trụ, không có vào hắn ngực trái bên trong, nơi trái tim trung tâm không hư không gì sánh được, nguyên lai, tại hắn tỉnh lại trước một cái chớp mắt, trái tim càng đã bị bóp nát, không chỉ có như thế, hắn lập tức còn phát hiện thể nội ngũ hành linh quang đang hướng tim tụ tập mà đi, liền hắn nguyên anh cũng bị hút lại, không cách nào chạy trốn nhục thân, sao? Làm sao có thể, tiếp xúc cảnh mổ thần cương, vô luận cái gì thần thông cũng nên chỉ còn 6-7 thành uy lực mà thôi, sao lại thế, cảnh khôi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tự mình sẽ chết tại một cái tu vi so với mình thấp tu sĩ trong tay, ngươi thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá dù là chỉ còn 3 thành uy lực, Lạc mổ một chiêu này cũng đủ để giết ngươi, nói đi, Lạc Hồng liền đưa cánh tay theo cảnh khôi tim rút ra, cái gặp hắn phải trong bàn tay nổi lơ lửng một khỏa ngũ sắc quang cầu. Quang cầu trung ương chính là cảnh khôi tàn phá nguyên anh, ý niệm khẽ động, một đoàn lam bạch linh diễm liền, các loại xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đem ngũ sắc quang cầu thôn vệ trống không, tiện tay thu cảnh khôi trên người vật về sau, Lạc Hồng thở nhẹ một hơi, lập tức liền có một đóa lam bạch ngọn lửa bay ra, đem thi thể tro bụi, lúc này, một đạo huyết quang đột nhiên theo thiên lang thần hỏa bên trong bay ra, chui vào Lạc Hồng trên cánh tay cấm chế lạc ấn bên trong, huyết ấn thêm 10, ha ha, cũng là không tệ. Tính toán chính trên bản thân tự có 10 cái, Lạc Hồng hiện tại đã có 30 mai huyết ấn mang theo, thêm ít sức mạnh, liền có thể đổi được phản thần đan. Cái này đang dược thế nhưng là tương đối thích hợp hắn, nếu như điều kiện cho phép, hắn là tuyệt sẽ không buông tha. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang liền đem hỏa vân bổ ra, nguyên lai là Hứa Tuyết Xuyên chém giết kia Tống Hoài Phong, tới cho Lạc Hồng viện thủ. Cảnh khôi ở đâu, giấu ở cái này hỏa vân bên trong sao, Hứa Tuyết Xuyên cảnh giác chu vi hỏi, đã bị Lạc Mỗ diệt, nhìn, Lạc Hồng lúc này triển lộ trên người mình huyết ấn khí tức nói, chương 906, sống rút ra long huyết, cái gì? Lạc đạo hữu chớ có nói đùa, cảnh khôi thật bị ngươi diệt, Hứa Tuyết Xuyên tự nhiên không thể tin được, đôi mắt đẹp trợn tròn nói, phải biết, nàng thế nhưng là chiếm đánh lén tiện nghi, khả năng cấp tốc diệt sát Tống Hoài Phong, đây nghĩ Lạc Hồng đối phó lợi hại nhất cảnh khôi, vậy mà còn nhanh hơn nàng. Hứa tiên tử không cần giật mình, kia cảnh khôi ngoại trừ âm dương luyện hình cương bên ngoài, cũng chỉ có một cái linh bảo kề bên người, mà Lạc Mỗ vừa vặn có thế khắc chế hắn thần thông, có lòng tính toán vô tâm phía dưới, tất nhiên là chiếm lợi lớn, như vậy chiến pháp nếu là còn không thể một cái đặt vững thắng cục, Lạc Mỗ coi như nguy hiểm, cho nên không cần hiếm lạ. Lạc Hồng khoát khoát tay, mặt lộ vẻ mỉm cười nói cũng đúng, nếu như thế, nhóm chúng ta liền nhanh đi cho Lê Đạo Hữu viện thủ, kéo quá lâu, sợ lại có khác biệt thí luyện đội ngũ tới chiếm tiện nghi. Hứa Tuyết Xuyên nhìn chằm chằm Lạc Hồng một cái, ngay lập tức không nói gì thêm nữa, vung kiếm xua tan hỏa vân, liền độn hướng Lê Quân bên kia chiến đoàn. Phe mình liên tiếp thiếu đi hai đạo khí tức, Học Mặt Hán Tử dù là cùng Lê Quân kịch chiến say sưa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên không bằng Hứa Tuyết Xuyên cùng Lạc Hồng chạy đến viện thủ, hắn ngạnh kháng Lê Quân pháp bảo một kích, cũng không quay đầu lại bay thẳng băng tinh bình chướng mà đi. Nhìn quanh người hắn linh khí khuấy động bộ dạng, hiển nhiên là muốn liều mạng một kích đánh nát bình chướng, tiến tới chạy ra tìm đường sống, mơ tưởng trốn. Hứa Tuyết Xuyên thấy thế sắc mặt mãnh liệt, trên tay pháp quyết liên kết, lập tức Học Mặt Hán Tử trước mặt băng tinh bình chướng liền đâm ra lít nha lít nhít băng chùy. Cái này nếu là đụng vào, Học Mặt Hán Tử coi như không bị đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng, cũng phải bị rung ra nội thương. Bất đắc dĩ, Học Mặt Hán Tử chỉ có thể đem độn quang nhất chuyển, thay đường ra. Có thể vẻn vẹn bị chậm trễ một cái chớp mắt, Lê Quân liền khu sử Hoàng Long vọt tới phía sau hắn, ghê tởm. Học Mặt Hán Tử mắng to một tiếng, lúc này thôi động hộ thân pháp bảo, lần nữa ngạnh kháng Lê Quân một kích, nhưng mà, ngay tại hắn bị chấn động đến bay ngược thời điểm, Hứa Tuyết Xuyên trên tay pháp quyết biến đổi, môi đỏ khẽ mở uống âm thanh, bạo, trong chốc lát, kia vô số băng chùy liền cùng nhau nổ tung, hóa thành đầy trời nhỏ vụn băng phiến, đem Học Mặt Hán Tử bao phủ trong đó. A. Rất nhanh, băng vụ bên trong liền truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó một đạo bóng người liền thẳng tắp phá vỡ băng vụ quẳng hướng về phía mặt đất, không hề nghi ngờ, người này chính là kia Học Mặt Hán Tử. Lúc này, trên người hắn nhiều chỗ cắm to to nhỏ nhỏ băng phiến, lại không một giọt tiên huyết chảy ra, mà là quanh thân ngưng kết một tầng xương trắng, sắc mặt tái xanh đến kịch liệt, một bộ đã bị đông chết bộ dạng, tâm hàn nhập thể. Nàng này ngược lại là có tư cách kiêu ngạo. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra Học Mặt Hán Tử trúng cái gì chiêu, ánh mắt lườm phía dưới Hứa Tuyết Xuyên, thấp giọng lẩm bẩm, cái gọi là tâm hàn nhập thể, chính là hàn thuộc tính công pháp thần thông tu luyện tới hiển hóa ra một tia lực lượng pháp tắc lúc, tự nhiên mà vậy đản sinh năng lực, một khi bị loại này thần thông công phá phòng ngự, đối thủ pháp lực cùng Nguyên Anh đều sẽ giống bị đông kết đồng dạng ngưng kết, thời gian ngắn bên trong lâm vào giả chết trạng thái, đảm nhiệm người ức hiếp, ha ha, đa tạ Hứa tiên tử viện thủ. Lê Quân thấy thế đương nhiên sẽ không buông tha ra sức đánh xuống thủy cẩu cơ hội, lúc này kia Hoàng Long liền bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một ngụm thiếp vàng trường thương, cái gặp kim sắc lưu quang lóe lên, Học Mặt Hán Tử vùng đan điền liền có thêm một cái lỗ thủng, khí tức cấp tốc tiêu tán, mà hắn chỗ nghi ngờ 10 cái huyết ấn, cũng làm tức hướng Lê Quân bay đi. Đến tận đây, Lũng Minh Hoa ba vị hóa thần ngoại viện liền đều bị diệt, mà Lạc Hồng bọn hắn chẳng những không hư hại một người, thậm chí liền pháp lực cũng không tiêu hao hơn phân nữa, nhưng muốn đại hoạch toàn thắng, còn phải trước đem Lũng Minh Hoa giải quyết mới được. Luận tu vi, Lũng Minh Hoa không thể nghi ngờ còn cao hơn Lũng Thụy Vân ra rất nhiều, bất quá ngoại trừ một cái linh bảo có thể cung cấp ca ngợi bên ngoài, cũng không cái khác lợi hại thủ đoạn. Hắn cùng Lũng Thụy Vân đấu pháp, hoàn toàn có thể dùng thái kê lẫn nhau mổ bốn chữ để hình dung. Ngừng. Thụy Vân biểu muội dừng tay, ta nguyện giao ra long huyết lệnh, gặp đại thế đã mất. Lũng Minh Hoa lúc này lấy xuống bên hông một cái hình rồng lệnh bài, cao giọng nói, long huyết làm cho chính là trận này thí luyện trọng yếu nhất đồ vật, mỗi cái thí luyện tộc nhân trên thân cũng có một cái, chỉ cần có người thu hoạch được nhiều hơn phân nửa, cũng chính là 25 mai, liền có thể trực tiếp kết thúc thí luyện, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp không thể nghi ngờ để cho người ta mừng rỡ, nhưng Lũng Thụy Vân trên mặt vui mừng lại là chợt lóe lên, ngay lập tức cũng không buông lỏng thế công. Thụy Vân biểu muội, ta đã nhận thua, ngươi đây là muốn làm gì, không phải là muốn hạ sát thủ. Lũng Minh Hoa cũng không biết lần này thí luyện đã bí mật mở sát giới, gặp Lũng Thụy Vân như thế hùng hổ dọa người, hắn không khỏi vừa vội vừa giận địa chất hỏi, Thụy Vân biểu muội, người ta tại nội thành cảnh ngộ tương đồng, lý thuyết cùng nhau trông coi mới là, chẳng lẽ biểu ca trước đây đắc tội ngươi, gặp Lạc Hồng ba người độn quan tiếp cận, Lũng Minh Hoa vội vàng đánh lên tình cảm bài, vốn là dưới tình thế cấp bách một tay, chính Lũng Minh Hoa cũng không có cảm thấy sẽ hữu dụng, có thể sau một khắc, Lũng Thụy Vân thế công lại là dừng một chút, không có thần thông cách trở, hai người lúc này thấy rõ mặt mũi của đối phương, giờ phút này Lũng Thụy Vân khắp khuôn mặt là vẻ chần chờ, hiển nhiên nội tâm đã lâm vào dãy dụa, nếu là dòng chính chi kia tộc nhân, Lũng Thụy Vân chưa báo huyết cừu căn bản sẽ không lưu thủ, dù sao những người kia bình thường đối nàng có nhiều ức hiếp, có thể chính như Lũng Minh Hoa nói, đối phương cùng nàng cảnh ngộ tương đồng, làm nàng không khỏi nghĩ tới mình cùng đối phương cùng nhau lọt vào lấn ép tràn cảnh, thế là một cổ đồng bệnh tương liên nỗi lòng tự nhiên sinh ra, đem long huyết làm cho lưu lại, ngươi đi đi. Cuối cùng, Lũng Thụy Vân vẫn không thể nào hung ác quyết tâm, quyết định phóng đối phương một ngựa, Lũng đạo hữu, thả hắn làm gì? Cướp đoạt chân long chi huyết cơ hội không dễ tìm, ngươi bây giờ thả hắn, nhóm chúng ta sau này liền muốn nhiều đến lần trước tử đấu. Lê Quân dừng lại độn quang, một bên ngăn chặn Lũng Minh Hoa đường lui, một bên cau mày nói, hắn thấy, bọn hắn lần này có thể thắng được trận này tử đấu, một là dựa vào Lạc Hồng hơn người thần thức, thu được đánh lén cơ hội, hai là Lạc Hồng vừa vặn có thế khắc chế cảnh khôi thần thông, không có trong đó bất kỳ một cái nào, bọn hắn coi như có thế thủ thắng, tự thân cũng sẽ xuất hiện tử thương, cho nên, chết như vậy đấu mỗi nhiều hơn một lần, bọn hắn chỗ mạo hiểm liền muốn vượt lên gấp đôi. Việc quan hệ bốn người tính mệnh, tuyệt không phải Lũng Thụy Vân một người sự tình. Lũng Thụy Vân cũng biết lúc này mềm lòng rất là không ổn, nhưng nàng nội tâm liền muốn bước không qua đạo kia hạm, ngay lập tức cắn một ngụm răng ngà, nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi đã nói ngươi cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người, rõ ràng Hoa biểu ca cũng không đường đến chỗ chết, còn xin thả hắn một con đường sống. Lạc đạo hữu, thế cục hiểm trở, cổ hữu phải, ngươi nhưng phải nghĩ lại. Nhớ tới Lạc Hồng ở địa mạch trong xe đã nói, Lê Quân không khỏi mở miệng khuyên nhủ, gặp hắn nhất thời không có trả lời, lập tức biết rõ phải gặp, liền lại lập tức nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên nói, Hứa tiên tử, phi thường lúc là đi phi thường sự tình, còn xin cùng Lê Mổ cùng nhau khuyên nhủ Lạc đạo hữu. Cái này, Hứa Tuyết Xuyên giờ phút này cũng cảm thấy có chút khó làm, cũng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, lại không muốn để cho mình tính mệnh nhiều hơn rất nhiều phong hiểm, lúc này mặt lộ vẻ do dự. Gặp tình hình này, Lạc Hồng mắt sáng lên, đúng là trực tiếp hướng Lê Quân chắp tay nói, Lê đạo hữu, Lạc mổ là nhất định phải đứng tại Lũng đạo hữu phía bên kia, nguyên do trong đó, các ngươi không phải rất rõ ràng sao, cái gì? Ta làm sao lại rõ ràng? Ngươi Lạc Hồng cái gì thời điểm cùng Lũng Thụy Vân quan hệ tốt như vậy, cam? Hai ngươi đứng đắn sao? Lê Quân nghe vậy một mộng, hoàn toàn không hiểu Lạc Hồng ý tứ, ha ha, thì ra là thế, nhưng mà lúc này, Lũng Minh Hoa lại là cuồng tiếu một tiếng, cái này gia hỏa làm sao đều hiểu, ta là bị mất một đoạn ký ức sao? Lê Quân cảm thấy kinh ngạc nghĩ đến, Thụy Vân biểu muội, ngươi hạ độc thủ đoạn cũng không thế nào, vậy mà trong ba người chỉ có trong một người chiêu. Bất quá, ngươi ngược lại có mấy phần vận khí, trúng chiêu người đúng lúc là thần thông mạnh nhất cái kia, nhưng bây giờ lại là tiện nghi ta. Lũng Minh Hoa nói liền tác đem một cái hộp gỗ lấy ra, lật ra nắp hộp sau lại nói, vị này đạo hữu, ta đoán không tệ, ngươi là bên trong hoàng tuyền hoàng độc đi, đây là một cái bích lạc đan, có thể giải trong cơ thể ngươi kỳ độc, ngươi chỉ cần bảo hộ ta chu toàn, đan này ta liền hai tay dâng lên. Lũng Minh Hoa hôm đó cũng tham gia tụ hội, tất nhiên là biết rõ Lũng Thụy Vân trước đây nhận hoàng tuyền hoàng, cho nên vừa kết hợp Lạc Hồng nói chuyện hành động, hắn liền phỏng đoán Lạc Hồng cùng cảnh khôi ba người đồng dạng trúng độc, lúc này mới bị Lũng Thụy Vân khống chế được cắt gao. Mà hắn biết rõ Lũng Thụy Vân trong tay khẳng định không có bích lạc đan, thế là ngay lập tức liền muốn dùng đan này làm cho Lạc Hồng cãi đầu với hắn. Cái gì? Ngươi trong tay có bích lạc đan? Nhanh chóng cho ta, Lê Mổ thề thả ngươi một con đường sống. Nhưng mà vượt quá Lũng Minh Hoa dự kiến chính là, Lê Quân sau khi nghe đúng là phản ứng cực lớn, một bộ cũng đã trúng độc bộ dạng. Lê đạo hữu, ngươi chớ có nóng vội, vị này đạo hữu trong tay có lẽ không chỉ một cái bích lạc đan. Người ta đều có thể có phần, Lạc Hồng âm thầm cười lạnh nói, mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng Lạc Hồng lời ấy không thể nghi ngờ đã chứng minh hai người bọn họ đều đã trúng độc. Lũng Minh Hoa lúc này mừng rỡ, con mắt chuyển hai vòng sau nói, không tệ, trên người của ta tổng cộng có ba cái bích lạc đan, hai người các ngươi chỉ cần từ đây là ta làm việc, liền đều có thể giải độc, mà cái này chuyện thứ nhất, liền muốn cho ta đem hai người bọn họ giết. Lê Quân ngay tại nghi hoặc Lạc Hồng vì sao rõ ràng không có trúng độc, lại muốn lừa dối Lũng Minh Hoa cho là hắn trúng độc, liền nghe đến Lũng Minh Hoa ác độc yêu cầu, giết nàng nhóm. Hứa Tiên Tử Lạc Mổ cũng vẫn có thể lý giải, dù sao Lạnh Băng Băng không làm cho người ưa thích, có thể Thụy Vân đạo hữu không phải vừa muốn tha cho ngươi một cái mạng sao? Vì sao ngươi sẽ đối với nàng nổi sát tâm? Lạc Hồng khẽ di một tiếng nói, hừ. Cái này tiện hóa đã không sợ sát hại đồng tộc trách phạt, nghĩ đến là đạt được tin tức gì, mà nàng con đường này hoàn toàn chính xác không tệ, vì ta chân long huyết mạch, ta cũng sẽ không mềm lòng, cho nên, hoặc là giúp ta giết nàng, hoặc là liền chế trụ nàng, để cho ta thi pháp sống rút ra hắn long huyết. Lũng Minh Hoa tay cầm hộp gỗ, cảm thấy đã lật bàn, lúc này không che giấu chút nào tự mình sát tâm, gắt gao nhìn chằm chằm Lũng Thụy Vân nói, ngươi ngươi. Thật sự là lang tâm cẩu phế, Lũng Thụy Vân chỉ vào Lũng Minh Hoa, không thể tin được đối phương chính là nàng vừa mới bỏ qua cho người, lập tức tức giận vô cùng mắng, hừ. Trách thì trách ngươi quá ngây thơ, cảm giác đến cái này thí luyện bên trong sẽ có người vô tội, Lũng Minh Hoa cười lạnh giễu cợt nói, ha ha, thật sự là phối hợp, Thụy Vân đạo hữu, ngươi nhưng nhìn minh bạch, Lạc Hồng nghe vậy lập tức khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lũng Thụy Vân nói, Lạc đạo hữu nguyên lai ngươi. Minh bạch, là ta quá ngây thơ, động thủ đi, Lũng Thụy Vân đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, quả quyết nói, không thể động thủ, Lê Quân bản thân rất chủ trương động thủ cái kia, lúc này lại biến thành rất phản đối cái kia, thật có thể nói là thế sự khó liệu, Lê đạo hữu, ngươi bị lừa, vậy căn bản không phải Bích Lạc Đan. Lạc Hồng mặt hướng Lũng Minh Hoa, bày ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.